Chiến thần biến, chương 462, Tiếu Côn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .gt, siêu siêu siêu, tám đạo thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, rơi vào mộ Dung Phương Phỉ trước mặt trước. Tám người, khí thế ngất trời, mỗi người khí huyết trên người cũng cực kỳ tràn đầy. Cầm đầu người nọ, ánh mắt rơi vào mộ Dung Phương Phỉ trên mặt. Khẽ ngẩn người, hai đạo mày kiếm, trong nháy mắt trao đến cùng nhau. Nghi ngờ nói, Mộ Dung Phương Phỉ, Tiếu Côn, là ngươi. Mộ Dung Phương Phỉ cũng cơ hồ đồng thời lên tiếng kinh hô. Không nghĩ tới, người, lại là tối cường tân nhân bảng thượng xếp hạng thứ hai. Vị kia đến từ Tây Vực Võ Thần Liên Minh trẻ tuổi cường giả Tiếu Côn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiếu Côn vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mộ Dung Phương Phỉ. Điền hành kiện chi kia đội ngũ. Hắn là biết đến, cho nên ở chỗ này thấy Mộ Dung Phương Phỉ một người. Tiếu Côn cảm thấy rất nghi ngờ. Người đồng đội đi, tách ra. Mộ Dung Phương Phỉ giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Nhàn nhạt nói, nàng cùng Tiếu Côn chẳng qua là biết. Lẫn đang lúc chưa nói tới quen thuộc. Cho nên, nàng cũng không có ý định cùng Tiếu Côn trèo nói chuyện gì. Tách ra, Tiếu Côn trên mặt lộ ra vẻ ngoạn vị nụ cười. Lá gan của ngươi không nhỏ a. Ở loại địa phương này, lại dám cùng đồng đội tách ra. Thật là bội phục, Mộ Dung Phương Phỉ cũng không đáp nói. Chẳng qua là ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiếu Côn. Nhàn nhạt nói, nếu như không có chuyện gì lời nói. Các ngươi tự rời đi sao? Rời đi, ha ha, Mộ Dung Phương Phỉ, chúng ta tại sao phải rời đi? Này cũng không phải là nhà của ngươi địa phương. Tiếu Côn bên cạnh một thủ hạ cười lạnh nhìn Mộ Dung Phương Phỉ nói. Chính là, ngươi có cái gì quyền lợi cho chúng ta rời đi? Ta nói các ngươi không nên như vậy hung có được hay không? Người ta giàu gì cũng là thiên tư tuyệt sắc bảng thượng xếp hạng đệ nhất mỹ nữ Nga. Đối đãi mỹ nữ, muốn ôn nhu một điểm. Người đi theo Tiếu Côn bên cạnh tuổi trẻ nho nhã nam tử cười híp mắt vừa nói. Những người này một phen hống Tiếu. Cầm đầu Tiếu Côn, cũng là trên mặt treo nụ cười thản nhiên. Cũng không nhiều nói. Các ngươi không đi, ta đi là được. Mộ Dung Phương Phỉ lạnh lùng nói. Xoay người rời đi, này đạo kết giới, nàng là phá không ra. Nếu như Tiếu Côn có phá vỡ kết giới năng lực, nàng cũng ngăn không được. Đã như vậy, vẫn ở lại trước mặt bọn họ làm cái gì? Không như cách bọn họ xa một chút. Mộ Dung Phương Phỉ mặc dù trẻ tuổi, tâm tư cũng rất đơn thuần. Nhưng cuối cùng ở Mộ Dung gia loại này đại trong gia tộc sinh sống một năm thời gian. Nhân tình lạnh ấm, tình đời hiểm ác, nàng cũng coi như được chứng kiến. Dưới loại tình huống này rừng núi hoang vắng địa phương, nàng không cho là cùng Tiếu Côn đám người kia tiếp xúc có chỗ tốt gì. Mộ Dung tiểu thư vội vã như vậy rời đi làm cái gì? Tất cả mọi người là tứ đại liên minh đích thanh niên. Nếu ở loại địa phương này gặp gỡ, coi như là hữu duyên. Sao không chung một chỗ tâm sự đi? Tiếu Côn thanh âm không lớn. Nghe đi tới cũng rất bình tĩnh. Nhưng mang theo một cổ không tha kháng cự mùi vị. Đạo kia huyết sắc quang mang. Ngay khi trước mắt, huyết sắc quang mang trong tựa hồ có người. Tiếu Côn cũng nhìn ở trong mắt. Hắn không tin Mộ Dung Phương Phỉ cái gì cũng không biết. Nếu không nàng thủ tại chỗ này làm cái gì? Cho nên... Tiếu Côn cũng không có vội vã muốn vọt tới đạo kia huyết sắc quang mang trước mặt. Mà là muốn từ vị này thiên tư tuyệt sắc bảng xếp hạng đệ nhất mỹ nữ trong miệng. Biết một số hắn muốn biết tin tức. Ta với ngươi không quen. Không có gì có thể nói chuyện. Mộ Dung Phương Phỉ cước bộ không ngừng. Tiếp tục hướng nơi xa đi tới. Tiếu Côn ánh mắt mỉm cười nói híp mắt. Bên cạnh hắn mấy tên thủ hạ vừa định đi tới ngăn cản Mộ Dung Phương Phỉ. Lại bị Tiếu Côn mão ngăn lại ở trước không nên đi bất kể nàng. Tiếu Côn nhàn nhạt vừa nói. Sau đó nhấc chân đi về phía trước đi. Đi ra mấy bước. Sau đó từ từ vươn tay ra. Nhẹ nhàng chạm đến một chút. Cười lạnh nói. Quả thế. Những thứ khác bảy người tất cả cũng rối rít đi tiến lên đây. Vươn tay. Chạm đến kết giới kia. Trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão đại. Này kết giới tựa hồ rất mạnh a. Một cái đầy mặt râu quai nón đại hán vừa nói. Giơ lên cánh tay. Hùng hăng một quyền oanh hướng kia đạo kết giới. Ông. Một tiếng nhẹ nhàng vù vù có tiếng. Cái này râu quai nón đại hán phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Một trận xương vỡ vụn thanh âm tùy theo vang lên. Người của hắn cũng hung hăng hướng về phía sau vứt bay ra ngoài. Bay ngược ra hơn 10 thước xa. Đụng gãy vài viên đại thụ. Sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Ôm quả đấm kêu thảm đứng lên. Con mẹ nó, tay phải của ta phế đi. Tiếu Liệt, chuyện gì xảy ra? Không có sao chứ, thiệt hay giả, tay phế đi. Những người khác nhất thời lên tiếng kinh hô. Thật nhanh đi tới râu quai nón đại hán bên cạnh. Tiếu Côn đi tới phụ cận. Nắm lên Tiếu Liệt tay phải nhìn thoáng qua. Sau đó nhíu mày nói. Đích thật là phế bỏ. Ảnh hưởng đến kinh mạch. Hoàn hảo, nơi này là thần hồn vực. Tiếu Trung Tiếu Dũng, hai người các ngươi, phụng bồi Tiếu Liệt. Nhanh lên trở lại thần thành. Sau đó trở lại ngũ vực. Lập tức cho hắn trị liệu. Hí, lão đại, ta không sao. Không cần trở về. Dù sao thần hồn vực bên trong đả thương. Vừa mang không tới ngũ vực chung đi. Tiếu Liệt vừa nhe răng nhếch miệng hít vào khí lạnh. Vừa nói, ngu ngốc, ai nói cho ngươi thần hồn vực bị thương mang không tới ngũ vực. Tiếu Côn hung hăng trừng mắt liếc Tiếu Liệt. Sau đó nói. Trở lại ngũ vực ngươi tự hiểu. Tay của ngươi nhìn qua không có cái gì biến hóa. Nhưng bên trong bị hao tổn kinh mạch. Là thật. Ngươi cho là chỉ là tử ở thần hồn vực mới có trừng phạt sao? Mẹ kiếp. Lão tử thật là xui xẻo. Nghe Tiếu Côn lời nói. Tiếu Liệt mới cảm thấy sợ. Nhanh lên đứng lên. Vừa nhe răng nhếch miệng. Vừa biết vâng lời nhìn Tiếu Côn nói. Lão đại, thật xin lỗi, cho lão đại thêm phiền toái. Nói cái gì nói? Tiếu Côn trừng mắt liếc Tiếu Liệt. Sau đó đối với khác hai người nói. Tiếu Trung Tiếu Dũng, coi trọng hắn. Trên đường trở về, khác cùng người khác lên xung đột. Coi chừng thiệt thòi lớn. Kia hai người trẻ tuổi cùng nhau gật đầu. Đã biết rồi, lão đại. Ba người rời đi sau. Tiếu Côn như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm đạo kia huyết sắc quang mang. Sau đó có chút buồn bực rất đúng bên cạnh mấy người nói. Kia huyết sắc quang mang bên trong. Nên có người ở đột phá. Ta có thể cảm giác được. Kia cổ hơi thở đang ở một chút trở nên mạnh mẽ. Người nào có thể ở thần hồn vực bên trong đột phá. Tiếu Côn bên cạnh một người tướng mạo nho nhã đích thanh niên nói. Hơn nữa còn là ở loại địa phương này. Bắc Cương điền ra cái kia điền hành kiện. Lúc ấy trong đội ngũ của bọn họ đều có ai. Tiếu Côn nhìn vừa mới nói chuyện tên người trẻ tuổi hỏi. Cầm đầu chính là điền hành kiện. Còn nữa vợ hắn. Cái kia bá vương hoa mộ dung huyền. Mộ dung phương phỉ. Còn nữa Bắc Cương hạ gia tiểu công chúa hạ tiểu nhã. Bắc Cương thường gia thiếu chủ thường trí. Tiền gia công tử tiễn vũ đình. Lý gia nhị thiếu lý chính siêu. Cố gia thất thiếu cố thiếu phong. Trừ bọn họ ra những người này. Tựa hồ vẫn có một người. Là điền hành kiện mang đi vào. Cụ thể tên gọi là gì? Không có tra được. Nói chuyện người trẻ tuổi kia. Tên là Tiếu Huyền. Là Tiếu Côn bên cạnh người nhiều mưu trí hình nhân vật. Đặc biệt chịu trách nhiệm các loại tình báo thu thập. Không lại nếu là cho rằng đây là một văn nhược người. Vậy thì 10 phần sai. Tiếu Huyền một thân thực lực cũng cực kỳ kinh người. Hơn nữa trừ người thân cận nhất ở ngoài. Không có ai biết thực lực chân chính của hắn. Mộ Dung Phương Phỉ, 8-9 phần 10. Chính là cùng cái kia người lai lịch không rõ chung một chỗ. Tiếu Côn sau khi nghe, hai mắt nhìn chằm chằm đạo kia huyết sắc quang mang, thản nhiên nói, ân, lão đại tại sao phải có loại này suy đoán? Tiếu Huyền có chút không giải thích được hỏi, chỉ sợ hắn là Tiếu Côn bên cạnh người nhiều mưu trí. Có rất lâu, hắn không thừa nhận cũng không được, suy tư của hắn theo không kịp lão đại, thường chí, tối cường tân nhân bảng đệ thất danh. Tính tình cao ngạo, coi trời bằng vung, Cố Thiếu Phong mặt ngoài thoạt nhìn ôn văn nhĩ nhã, trong xương cũng là kiêu ngạo vô cùng. Tiễn Vũ Đình cùng Lý Chính Siêu, hai người điển hình cái chăn làm hư tiểu hài tử. Hạ Tiểu Nhã, đó là một không có lớn lên tiểu cô nương. Điền Hành Kiện cùng Mộ Dung Uyển là đôi. Tiếu Huyền, ngươi mạnh khỏe nhớ quá nghĩ. Nếu như ngươi là Mộ Dung Phương Phỉ lời nói, ngươi có theo chân bọn họ trong cái nào đi cùng một chỗ? Tiếu Côn cười nhìn Tiếu Huyền hỏi. Ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Mộ Dung Phương Phỉ thân phận. Tiếu Huyền nhức đầu, sau đó lẩm bẩm nói. Ta có những minh bạch lão đại ý tứ của ngươi. Ngươi là nói, Điền Hành Kiện cái kia người bằng hữu phải là bị thường trí những người đó cho xa lánh đi ra ngoài. Mà Mộ Dung Phương Phỉ thân phận cùng Điền Hành Kiện kia người bằng hữu nhưng thật ra là đồng bệnh tương liên. Cho nên khi người kia bị xa lánh sau khi ra ngoài, Mục Mão cho Phương Phỉ rất có thể trong cơn tức giận cũng đi theo rời đi. Tiếu Côn gật đầu, sau đó lãnh cười nói. Này nhà giàu có đại tộc đệ tử, cả đám đều là tâm cao khí ngạo. Lần này, bọn họ sợ là nhìn sai rồi. Có thể làm ra như thế động tĩnh người, vừa làm sao có thể phải người bình thường. Nếu như Mộ Dung Phương Phỉ cùng Đằng Phi giờ phút này nghe thấy Tiếu Côn những lời này, nhất định sẽ khiếp sợ không dứt. Rất khó tưởng tượng, trẻ tuổi trong, thậm chí sẽ như thế thông minh người. Hơn nữa, người này thực lực vẫn rất mạnh vượt qua vị ở tối cường tân nhân bảng vị thứ hai. Quan trọng nhất là Tiếu Côn cùng xếp hạng đệ nhất Ngạo Tích Quân trong lúc cũng không có chạm qua mặt. Mặc dù rất nhiều tài liệu thượng cũng biểu hiện Tiếu Côn cảnh giới ở đại đế điên phong chừng, nhưng không thấy rất đúng hắn nhất chân thực trình độ. Cho nên cũng không ai dám nói hai người này rốt cuộc ai cường đại hơn một số. Kia chúng ta bây giờ, Tiếu Huyền nhìn Tiếu Côn hỏi. Chờ, Tiếu Côn ngẩng đầu nhìn thoáng qua huyết sắc quang mang, sau đó khẽ nhắm mắt lại, nói, kia cổ hơi thở, càng ngày càng lớn mạnh, người như thế, nếu như có thể cho sử dụng. Tiếu Huyền trong ánh mắt, lộ ra kính nể vẻ, nhìn Tiếu Côn cười nói, lão đại chính là lão đại, nếu như người này bị chúng ta thu phục, sợ rằng Bắc Cương những người đó sẽ phải giơ chân. Vừa nói, Tiếu Huyền lại hỏi, cái kia Mộ Dung Phương Phỉ làm sao bây giờ? Tiếu Côn cười mà như không cười nhìn thoáng qua Tiếu Huyền. Thế nào, người thật sự thích nàng? Tiếu Huyền sắc mặt đỏ lên, ấp úng nói, thiên tư tuyệt sắc bảng xếp hạng đệ nhất, lão đại ngươi tự một chút cũng không động tâm sao? Loại nữ nhân này kiêu ngạo vô cùng, đừng xem nàng thân phận chẳng qua là Mộ Dung ra một cái bàng chi. Nhưng muốn bắt hàng phục nàng, rất không cho phép dễ dàng. Tiếu Côn nhàn nhạt nói, vừa mới ngươi tự động tâm tư, ta nhìn ra được, không lại, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Tiếu Huyền khẽ cúi đầu, nhẹ nói, không thử thử, thế nào sẽ biết. Tiếu Côn lãnh cười lên. Ngươi thật đúng là đầu gỗ. Ngươi cũng không muốn nghĩ. Mộ Dung Phương Phỉ nếu chịu cùng người này một mình đi ra, chẳng lẽ chỉ là đồng bệnh tương liên đơn giản như vậy sao? Tiếu Huyền lúc này sừng sốt. Trong mắt chỗ sâu hiện lên vẻ tàn khốc. Nhàn nhạt nói. Nếu người này có thể vì lão đại sử dụng, Tiếu Huyền từ không nói nhiều. Nếu là không thể, hừ. Đang lúc này, đạo kia thẳng sâu trời cao huyết sắc quang mang bỗng nhiên quang hoa đại tác phẩm. Một cổ hùng hồn vô cùng cường đại hơi thở,